Cưới sau một đêm, chương 12, khi đàn ông ghen thì không dễ chọc, gocchuyenaudio.com. Trên thế giới này trừ đàn bà điên không nên chọc ra, đàn ông đang ghen lại càng không được chọc. Câu nói tiền bối kia của Hàn Lỗi vô cùng ngọt ngào giàu tình cảm khiến cho Lâm Chiết mặt mày biến sắc càng ngày càng trở nên đen hơn. Tôi nghĩ 100% là bị giọng điệu vừa thật tình vừa tôn kính lại hàm chứa chút châm chọc của Hàn Lỗi chọc cho phát điên. Cho nên, nhờ có Hàn Lỗi ra mặt cực dày liên tục quấy dày cuối cùng, bữa cơm của chúng tôi cũng kết thúc trong sự qua loa. Về đến nhà tắm rửa xong xuôi, Hàn Lỗi ngay lập tức nằm lên trên giường trưng ra vẻ mặt cuốn quýt hết mức. Tôi vừa bước ra khỏi phòng tắm nhìn thấy thế liền bĩu môi, khẽ thở dài, xem ra nếu không đem quan hệ của mình cùng Lâm Chiết nói ra cho rõ ràng, tối nay tôi chắc chắn không được ngủ yên, cho nên đành biết điều một chút leo lên giường, cùng anh mặt đối mặt. Hạ anh lớn mật cuồng đồ thẳng thắn sẽ được khoan hồng, phản kháng sẽ nghiêm trị. Thành thật khai báo quan hệ giữa mình và Lâm Chiết mau. Hàn Lỗi không đeo kính, dạng chân khoanh tay, dùng vẻ mặt hung thần ác sát lớn tiếng nói. Thẳng thắn sẽ được khoan hồng, phản kháng sẽ nghiêm trị. Thật sao, tôi nghiêm chỉnh ngồi xếp bằng lại, khóe miệng khẽ co giật hai cái, chậm rãi giơ tay lên lau những giọt mồ hôi hột chảy xuống trên trán, sau đó dùng ngôn ngữ hết sức ngắn gọn và sâu sắc nói cho anh biết mình và Lâm Chiết quen nhau như thế nào, mến nhau ra sao và chia tay sau đó. Nghe xong những lời thẳng thắn của tôi, Hàn Lỗi trầm mặc ậm ừ một tiếng, sau đó cúi đầu ngẩn người nhìn cái giường. Anh vò đầu bứt tai một hồi lâu làm cho mắt tôi mỏi không chịu nổi, đành đưa tay xoa bóp hai mắt tính toán xem nên làm gì để nhắc nhở kẻ đang phát ngốc đằng kia là thời gian ngủ đã tới. Đang lúc tôi ngồi xếp bằng mơ gặp Chu Công thì thanh âm của Hàn Lỗi lại vang lên. Chuyện đó, nghĩa là em đối với anh ta vẫn nhớ mãi không quên sao? Ngoặc kép, ách cái này, tôi nghiêng đầu tỏ vẻ trầm tư suy nghĩ nói. Cái gì, em còn dám nhập tâm suy tư như vậy? Hàn Lỗi bị nét mặt của tôi kích thích nghiến răng nghiến lợi giống to. Tôi xoa xoa lỗ tai, thanh âm của người này thật là lớn quá đi thôi. Tôi bèn gối đầu lên đùi của Hàn Lỗi, thoải mái nằm xong mới chăm chú nhìn gương mặt tuấn tú ở phía trên đầu mình, nhẹ nhàng cười nói. Thành thật ra thì, mỗi một người đàn bà đều đối với mối tình đầu của mình nhớ mãi không quên, em cũng không ngoại lệ, mặc dù sớm đã không còn những rung động như lúc ban đầu, nhưng nói thế nào cũng là một đoạn ký ức không cách nào quên được, em không dám cam đoan trong cuộc sống sau này sẽ không nhớ đến anh ta, nhưng mà em đảm bảo với anh, em nhất định sẽ không rời bỏ anh, em đối với anh ta chỉ còn là bạn bè thuần túy, cho nên anh nhất định không được suy nghĩ bậy bạ, nói đi, hay là anh không hề tín nhiệm em, đối với em không hề có lòng tin nào hết. Ngoặc kép, nghe xong lời bộc bạch thâm tình của tôi, nụ cười của Hàn Lỗi dần lớn hơn, sau đó ngửa mặt lên trời cười to tiếp theo cuồng vọng nói. Nói giỡn, anh sẽ không tin tưởng em sao? Làm sao có thể không tin tưởng em được cơ chứ? Anh luôn luôn rất tự tin với mình, con mắt nào của em thấy anh không tin tưởng mị lực bản thân chứ? Ngoặc kép, tôi lạnh lùng nhìn khuôn mặt đùa bỡn với nụ cười ngu ngốc của anh, rất muốn nói cho người này BS, thật ra thì cả hai con mắt của tôi đều thấy anh không hề tin tưởng chút nào hết. Tiếng cười dừng lại, Hàn Lỗi cúi thấp xuống. gocchuyenaudio.com, mặt đối mặt với tôi, trong mắt đen sâu thẳm, bắt được ánh nhìn của tôi xong thì nhếch miệng, môi mỏng khẽ mở. Làm sao bây giờ, anh thật sự là không có lòng tin đâu, cho nên, chúng ta dùng thân thể kết hợp làm phương pháp để tạo dựng lòng tin không thể phá vỡ, được không? Ngoặc kép, người đàn ông này, cầu hoan thì cứ cầu hoan đi, lại còn bày đặt tìm cớ này nọ nữa. Cảm thụ được anh bắt đầu phát ra hormone phái nam, làm sao bây giờ tôi cũng muốn cùng anh kết hợp làm một nha. Vậy cũng tốt, chúng tôi tắt đèn đắp chăn bông là được. Xùi, không nên ầm ĩ nha. Ngày thứ hai, Lâm Chiết quả nhiên hành động thật, tìm một cái cớ để chúng tôi có thể một mình chung đụng, mà cái cớ đó thì hết lần này đến lần khác làm cho không ai có thể cự tuyệt được. Hàn Lỗi tâm không cam tình không muốn, ngoài cười nhưng trong không cười, nghiến răng nghiến lợi nói. Vậy cũng tốt, hai người cứ việc cùng nhau tham khảo nghiên cứu cho tốt, sớm hoàn thành công việc. Ngoặc kép, sau đó, đứng ở cửa phòng làm việc đưa mắt nhìn tôi và Lâm Chiết cùng nhau rời đi. Không sai, Lâm Chiết lấy cớ rất đơn giản, đó chính là yêu cầu cùng tôi cùng nhau thảo luận chi tiết công việc. Mà Hàn Lỗi thật sự phát hỏa vô cùng chẳng phải vì chúng tôi một mình chung đụng không thôi, cho dù Lâm Chiết có thật sự đơn thuần cùng tôi thảo luận chi tiết công việc đi chăng nữa thì tên đại ngu ngốc đó chắc chắn sẽ cho là người đó đối với tôi ý đồ bất chính, hết lần này tới lần khác. Đang làm việc Lâm Chiết hết sức thật tình cùng dây dưa, chúng tôi thường xuyên thảo luận từng chi tiết nhỏ, nghiên cứu không dưới 100 lần cho đến lúc đạt được kết quả hoàn mỹ nhất. Lâm Chiết như thế không hề có chút ý đồ đặc biệt nào để cho tôi phải hoài nghi, tôi lại càng muốn tin tưởng anh ta ngày hôm đó nói giỡn hơn, đặc biệt là sau khi biết Hàn Lỗi là Nhưng mà sự thật thì tôi quá ngây thơ rồi, tôi sai lầm rồi, tôi thật sai lầm rồi, đặc biệt là từ sau khi nhận được hoa hồng của Lâm Chiết đưa đến. Ngày đó, tôi đang ngồi trong phòng làm việc vùi đầu vào bản thiết kế, đột nhiên có người nhờ tôi ký nhận một bó hồng, tôi mở chiếc thiệp nhét bên trong ra thì nhìn thấy cái tên Lâm Chiết. Khóe miệng tôi co giật đối diện với mấy bông hồng tươi đẹp mà nóng phỏng tay, không khỏi cảm giác một trận co rút đau đớn từ đại não. Tiếp theo, điện thoại vang lên, bên trong truyền đến thanh âm nghiến răng nghiến lợi như cũ của Hàn Lỗi. Nghe nói tên kia tặng em một bó hoa hồng to. Ách, anh ta làm sao mà biết được, muốn biết làm sao anh biết được. Hừ, Tần Hạo đúng lúc đi qua phòng thiết kế thì nhìn thấy, sau đó nhanh chóng trở về báo cáo với anh tình trạng ở đó chứ sao. Ngoặc kép, thì ra là đồng chí Tần Hạo à, không khỏi khéo gặp quá đi. Bây giờ em cái gì cũng không cần nói, hãy nghe anh nói là tốt rồi. Bây giờ, lập tức đem hoa ném vào thùng rác, sau đó tan việc anh dẫn em đến một nơi. Răng rác, nhìn chiếc điện thoại bị cắt liên lạc lại nhìn những bông hồng hoa hồng vô tội nằm ở trên mặt bàn, nói vứt bỏ thì thật là đáng tiếc, hay là chia cho các đồng nghiệp đi. Nhưng mà, sau khi tan việc Hàn Lỗi muốn mang tôi đi nơi nào? Trong giọng nói của anh lúc đó còn có một loại thấy chết không sờn, chẳng lẽ là đầm rồng hang hổ hay sao? Dĩ nhiên, nơi mà anh mang tôi đi không phải đầm rồng cũng chẳng phải hang hổ gì hết mà là tiệm bán hoa. Anh trầm mặc đưa tôi đến đó, vẻ mặt lạnh lùng nói. Chúng ta đi chọn một, gocchuyenaudio.com, bó hoa, đối mặt với một đống hoa đủ loại hoa tươi ganh đua sắc đẹp, nở rộ vô cùng mà lắm cái mình còn không biết tên kia tôi trợn tròn mắt không tài nào giải thích nổi nhìn Hàn Lỗi. Gương mặt tuấn tú của anh ửng đỏ, tránh khỏi tầm mắt của tôi, quay đầu đi, không được tự nhiên nói. Tên kia không phải là cũng tặng em hoa sao? Phì, tôi không nhịn được bật cười ra tiếng. Ha ha, Hàn Lỗi à Hàn Lỗi, làm sao anh có thể đáng yêu như vậy chứ? Vẻ mặt Hàn Lỗi vô cùng khó chịu nhìn khuôn mặt tươi cười hớn hở của tôi, lại quay đầu đi còn phát ra thanh âm hừ hừ khó chịu. Tôi cười cười đi tới bên cạnh khoác tay anh, dùng đầu chà chà vào rồi cười đến vô cùng rực rỡ nói. Tiết lộ cho anh một bí mật nha, thật ra thì em bị dị ứng với phấn hoa. Ngoặc kép, à, vẻ mặt Hàn Lỗi ngốc ra, sau đó rời tầm mắt đi, nói. Vậy chúng ta đi ăn cơm thôi. Ngoặc kép, mấy ngày sau đó, Lâm Chiết tiếp tục tặng quà cho tôi, mà Tần Hạo luôn luôn vô tình gặp gỡ được sau đó ngay lập tức báo cáo với cấp trên, Hàn Lỗi liền bắt tôi vứt bỏ sau đó mua lại cho tôi món khác giống thế. Cho đến một ngày, Lâm Chiết đến thẳng trước cửa của công ty tự mình đưa tôi lễ vật là một chiếc hoa cải áo rất đẹp. Tôi nhận lấy món quà, vẻ mặt làm khó yêu cầu anh không nên tặng quà cho tôi nữa, nhưng anh chỉ cười trừ, sau đó hết sức tiêu sái rời đi. Tôi nhìn theo bóng lưng Lâm Chiết bất đắc dĩ thở dài, đột nhiên, món quà trên tay bị một bàn tay khác đoạt đi mất tôi kinh sợ quay đầu nhìn lại, thì ra là Hàn Lỗi. Tôi cười khan hai tiếng, xem ra lần này là bị bắt quả tang tại trận nha, không phải là Tần Hạo vô tình gặp được sau đó báo cáo với anh à. Sắc mặt Hàn Lỗi hết sức âm trầm nhìn chằm chằm chiếc hộp nhỏ kia một lát, sau đó anh Tuấn vung tay é nên một đường cong hết sức hoàn mỹ, nhắm ngay chiếc thùng rác bên cạnh mà ném đi, không chút do dự. Tôi đưa mắt nhìn chiếc hộp nhỏ lọt vào thùng rác lại thấy Hàn Lỗi cực kỳ tàn ác, cực kỳ hung thần. Quả nhiên không ngoài ý muốn, Hàn Lỗi lại muốn đưa tôi lễ vật như thế, bất đồng chính là, lần này anh đợi không nổi đến khi tan làm mà là quang minh chính đại trốn việc rồi đi. Hàn Lỗi dẫn tôi đến một tiệm trang sức chạy thẳng tới quầy nhẫn cưới. Đem toàn bộ nhẫn cưới trong này lấy hết ra cho tôi. Hàn Lỗi hắng giọng ra lệnh, cô gái đứng quầy đầu tiên là bị vẻ tuấn mỹ tươi đẹp của Hàn Lỗi hút hồn, ngay sau đó hai mắt sáng lên lấy ra đủ loại nhẫn cưới tinh phẩm của tiệm cho chúng tôi chọn lựa. Tôi tin tưởng ánh mắt của cô cứ chọn một đôi đi, chúng tôi cần nhẫn cưới. Hàn Lỗi đầy ý sở hữu nói. Được rồi, nếu như đeo nhẫn cưới có thể làm cho anh an tâm cùng tự tin hơn, vậy thì cứ mua đi, dù sao người trả tiền cũng không phải tôi. Cho nên tôi trái chọn phải chọn cuối cùng cũng lựa được một đôi nhẫn cưới bạch kim có kiểu dáng đơn giản lại hào phóng để đeo vào. Ở trong xe, Hàn Lỗi nhìn chiếc nhẫn trên tay, lông mày anh Tuấn hơi nhíu lại thầm nói. Phụ nữ bọn em không phải đều thích loại nhiều ít cara hay sao? Ngoặc kép, tôi nhướn mày, ra vẻ chuyên nghiệp nói. Để em lấy thân phận nhà thiết kế chuyên nghiệp nói cho anh biết, đơn giản mới là mỹ. Thấy vẻ mặt thành thật của tôi, Hàn Lỗi ngo ngoe cái hiểu cái không gật đầu tỏ vẻ khiêm tốn tiếp nhận giáo dục. Phi, tôi lại muốn cười, một tuần sau, công việc giữa tôi và Lâm Chiết có nhiều tiến triển, hoàn thành xong xuôi, tôi cảm thấy đây là lúc nên cùng anh ta. gocchuyenaudio.com Chân thành nói chuyện, hẹn anh đến tiệm cà phê gần công ty xong, tôi mở miệng trước đi thẳng vào vấn đề. Lâm Chiết, chúng ta chỉ làm bạn bè không tốt hay sao, không nên đem thời gian của mình tiếp tục lãng phí trên người em nữa. Tôi nói với vẻ mặt hết sức thành khẩn, một chút cơ hội anh cũng không có hay sao? Lâm Chiết mặt không đổi sắc cười hỏi, anh biết vấn đề không phải ở chỗ là có cho hay không cho cơ hội mà. Ngoặc kép, anh thật hối hận, lúc ấy lẽ ra không nên buông tha cho em. Ngoặc kép, đừng nói như vậy, tình cảm không thể miễn cưỡng, hơn nữa lúc đó anh chỉ nhìn thấy được bóng dáng của học tỷ mà thôi, em cũng không thích phải làm vật thay thế. Ngoặc kép, năm đó thật sự xin lỗi. Tôi lắc đầu cười tỏ vẻ không ngần ngại, mặc dù không thể phủ nhận năm đó thật sự bị tổn thương. Lâm Chiết đột nhiên nghiêm mặt nắm lấy bàn tay tôi đang để trên mặt bàn, dùng ngữ khí hết sức chân thành hỏi. Anh thật sự không được sao? Ngoặc kép, tôi chăm chú nhìn anh giống như trước kiên định nói. Xin lỗi, bởi vì em rất yêu anh ấy. Bàn tay đang nắm chặt từ từ buông lỏng, Lâm Chiết khôi phục lại giọng điệu ôn nhu như cũ, ngữ điệu cũng trở nên quen thuộc. Được rồi, anh buông tay, nhưng anh có một yêu cầu, có thể cho anh một nụ hôn tạm biệt được không? Ngoặc kép, tôi mỉm cười gật đầu, kết thúc nụ hôn này, chúng tôi sẽ thật sự trở thành quan hệ bạn bè. Hai người chúng tôi đứng lên, Lâm Chiết nhẹ nhàng dựa vào gần tôi, dùng đôi môi hơi lạnh nhẹ nhàng đụng chạm môi của tôi, đúng như loại chuồn chuồn lướt nước hời hợt trong trí nhớ tiếp theo rất nhanh rời đi. Lâm Chiết, anh vẫn luôn là người đàn ông ôn nhu thể thiếp chính trực như vậy. Đưa mắt nhìn Lâm Chiết rời đi rồi, tôi hình như nhìn thấy một thân ảnh quen thuộc cho dù nó chỉ lóe lên nhanh chóng. Mắt phải của tôi nháy loạn báo điểm xấu sắp tới. Nhất định là không sai, thân ảnh kia có hóa thành cho tôi cũng không thể nhận lầm. Đây tuyệt đối là tay chân đắc lực tai mắt trung thành của Hàn Lỗi, đồng chí Tần Hạo. Cách chương.